đèn pha lóe lên, mà Xanh Tiêu nheo mắt lại, thì ra chỉ là có xe đi qua. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hai tay ôm lấy vai. Mạch Xanh Tiêu tựa đầu vào cửa sổ, trong suốt, có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn, một khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm. Cô đứng lâu đến mức hai chân tê dại, mãi đến khi những tia nắng ban mai bắt đầu lấp ló, phía đông từng mảng trời bị nhuốm thành màu cam, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên khuôn mặt cô. Đầu cô đang nghiêng sang, mặt tựa vào kính thủy tinh. Mạch Xanh Tiêu sờ chán, bất chi bất giác, không còn buồn ngủ nữa. Cô đi ra khỏi phòng khách, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở rộng. Cô vội vàng đi vào, nhưng không có bóng dáng của Duật Tôn. Y quả nhiên là cả đêm cũng không về. Mạch Xanh Tiêu không biết là do mình chưa ngủ đủ hay thế nào, bỗng cảm thấy hoa mày chóng mặt, tay phải vội chống vào tường. Kết hôn lâu như vậy, cho đến giờ đây là lần đầu tiên. Xanh Tiêu bước từng bước ra ngoài cửa, trong lòng luẩn quẩn cảm thấy bất an. Duật Tôn qua đêm bên ngoài, điều đó chứng minh cái gì? Kết hôn với y chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay. Một tờ giấy bỏ đi thì có thể ràng buộc y được sao? Hôm sau, Duật Tôn tỉnh dậy trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Y nâng tay trái lên, mu bàn tay che đi hai mắt. Mặc y nằm ở bên cạnh, chăn kéo cao quá vai. Y buông tay, cầm quần áo trên sofa mặc vào, vẻ mặt như không có chuyện gì, giống như mình đang ở trong nhà vậy. Duật Thiếu, phía sau, giọng nói yếu ớt của cô ta. Tự cô bắt xe về, tôi phải về nhà. Người đàn ông cũng không thèm quay đầu. Mặc y uất ức co hai chân lên, cơ thể vẫn còn chưa thích ứng. Cô ta nhìn về phía tủ đầu giường, bên trên có tiền mặt cùng một tờ séc mà người đàn ông để lại. Em không cần tiền của anh. Duật Tôn xắn tay áo, khuy áo bằng bạc ánh lên ở chỗ khuỷu tay. Đừng cho tôi thấy sự giả tạo của cô. Nếu cô nói thật rằng mình muốn, tôi có thể coi trọng cô một chút. Đừng có tính toán gì trước mặt tôi. Tôi cần người biết nghe lời, không cần một người làm bộ làm tịch. Mặc y cắn môi. Cảm ơn Duật Thiếu. Cô tên là gì? Duật Tôn cũng chẳng ấn tượng gì lắm. Mặc y. Mạch y. Mạc trong mạc danh, y trong thu thủy y nhân. Duật Tôn nghe vậy không nói gì nữa, cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng. Đứng trong thang máy, một khắc khi cửa vào vừa đóng, người đàn ông liền uể oải dựa vào phía sau. Làm sao có thể coi như không có gì? Trong lòng y có một sự mất mát không thể hiểu được. Trước kia y có không ít phụ nữ, đổi từng người, khi đó trong tim trống rỗng, không giống như bây giờ, lòng buồn bực vô cùng. Y ra khỏi khách sạn, ngồi vào ghế lái, nhưng rất lâu lại không nổ máy. Y với Xanh Tiêu thật sự là đã không thể quay lại. Duật Tôn mở kính xe, môi mím lái. Y lại không hề cảm thấy thoải mái, hưởng thụ. Dựa vào tính cách của Mạch Xanh Tiêu, một đêm này của y nhất định là một vết nhơ mà y phải thích ứng với những tháng ngày không có cô. Cuộc sống thật sự như một chiếc khuôn dập. Duật Tôn nhấc tay phải đập mạnh xuống vô lăng, dấu răng ở mu bàn tay đã lâu như vậy vẫn chưa mất đi. Dấu răng cong cong sẽ ở bên y cả đời. Có lẽ khi y không còn nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu nữa, sự phiền toái này sẽ dần dần mất đi. Lại có lẽ y nuông chiều cô vài năm, coi cô như một thói quen. Nếu là thói quen thì có thể sửa được. Duật Tôn khởi động xe trở lại Hoàng Duệ ấn tượng. Di Hà thấy y đi vào. Duật Thiếu, cậu đã về. Di Hà nói chuyện cẩn thận, cũng biết cả đêm Duật Tôn không về. Ừ, y đi lên lầu. Nhìn bóng dáng người đàn ông, Di Hà lắc đầu. Từ sau khi Tương Tư gặp chuyện không may, Hoàng Duệ ấn tượng liền chìm đắm trong bầu không khí u ám tĩnh mịch. Mỗi người đều giống như bị mây đen bao phủ, đến cả Hải Bối cũng chẳng có tinh thần, cả ngày nằm ngoài ban công. Mạch Xanh Tiêu đứng ở cửa sổ, đã nhìn thấy xe của Duật Tôn đi vào. Cô đi đến bên cạnh cửa, nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của người đàn ông đi xa tới gần. Cô nắm vặn cửa mở ra. Vừa lúc Duật Tôn đi vào phòng khách, thân hình cao lớn liền dừng lại, quay sang nhìn Mạch Xanh Tiêu. Mái tóc dài của cô còn chưa trải, hơi rối rủ ở sau lưng. Trên người mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh ngọc. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, hai người đối diện nhau, không ai mở miệng trước. Xanh Tiêu hơi hé môi, cô muốn hỏi có phải vì công ty bận quá nên buổi tối mới không về, lời đến miệng lại nhuốt trở lại. Thật ra một người nhìn quen rồi, cho dù cô có tỏa sáng đến thế nào cũng không thể được những ngày như trước. Từ trước đến nay, Duật Tôn vốn không thích bị người khác nắm giữ. Nhìn khuôn mặt Mạch Xanh Tiêu, y tự tìm cho mình một lý do cuối cùng. Cảm giác không vui sau khi ngoại tình có lẽ chính là bởi vì y quá cưng chiều Mạch Xanh Tiêu. Y nâng niu cô trong lòng bàn tay, mà cô lại một lần nữa ngang ngược, dám đem sự cưng chiều của y dẫm nát dưới lòng bàn chân. Duật Tôn cảm thấy mệt mỏi, y có thể cho cô được, tất nhiên cũng có thể lấy lại được. Y cất bước, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Mạch Xanh Tiêu mẫn cảm ngẩng đầu, cái mùi hương này cũng không phải là mùi sữa tắm trong nhà thường dùng. Cô ra khỏi phòng, trơ mắt nhìn Duật Tôn đi vào phòng ngủ. Hai tay cô để sau lưng, bàn tay chống lên tường. Tối hôm qua y qua đêm ở đâu? Không cần nghi ngờ nữa. Duật Tôn vặn nước lạnh, nước lạnh lẽo phun lên đầu. Áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể cường tráng của y. Xanh Tiêu trở lại phòng khách, một tiếng sập cửa kia, Duật Tôn ở trong phòng tắm có thể nghe thấy. Mạch Xanh Tiêu không biết nên trốn tránh như thế nào, cô chỉ có thể mở tivi lên, chỉnh âm thanh lớn nhất, một mình cuộn người trên sàn nhà. Màn hình tivi đang chiếu bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế. Đậu Y Phòng đang cầm tay Lưu Hằng trên giường bệnh tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Mạch Xanh Tiêu bụng miệng lại, tiếng khóc không nén được phát ra qua khe hở. Trên đời này, khoảng cách xa nhất đến cùng là gì? Là sinh ly tử biệt sao? Lưu Hằng đã chết, nhưng người hắn yêu vẫn là Đậu Y Phòng, khiến nàng cũng có dũng khí để tiếp tục sống. Trên đời này, khoảng cách xa nhất chính là người nàng yêu lại không yêu nàng. Điều mà cả đời tiếc nuối chính là người nàng không yêu lại yêu nàng. Những lời này Mạch Xanh Tiêu muốn dùng vài năm sau để tự mình nghiệm chứng. Cô chôn mặt vào trong khuỷu tay, cả người cuộn lại thành một vòng nhỏ. Âm thanh ồn ào kia đã che giấu cô ở trong một cái thế giới khác. Di Hà đứng ở ngoài cửa, do dự một lúc lâu vẫn là đẩy cửa đi vào. Bên trong, ngoại trừ âm thanh chói tai cũng không thấy Xanh Tiêu. Bà đi tới tắt tivi, lúc này mới thấy góc rèm cửa rung động. Dì Hà kéo tấm rèm ra, quả nhiên thấy Mạch Xanh Tiêu ở bên trong. Trong lòng dì Hà cảm thấy chua xót, bà ngồi xuống ôm lấy bả vai Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, chẳng qua mới có vài ngày mà Mạch Xanh Tiêu đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt còn không bằng một bàn tay lớn. Trốn tránh cũng vô ích, cháu mở tivi thật lớn, dù làm điếc cả tai, nhưng cháu vẫn còn đôi mắt, vẫn còn trái tim mà. Dì Hà kéo Mạch Xanh Tiêu từ dưới đất lên. Dì không biết cháu với Duật Tôn thì làm sao nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, cháu sẽ thật sự mất đi cậu ấy. Dì Hà, dì nói xem, sau khi một cô gái kết hôn, thì thứ cô ấy mong muốn nhất là cái gì? Là sự thương yêu bồ vô bờ bến của người chồng và một đứa con. Dì Hà vừa dứt lời liền thấy nước mắt của Mạch Xanh Tiêu rơi xuống. Vậy điều không thể tha thứ nhất là gì? Dì Hà thở dài, nhưng lại phát hiện mắt mình cay cay, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, đến ngay cả khuôn mặt Mạch Xanh Tiêu gần trong gang tấc cũng trở nên không rõ ràng. Xanh Tiêu đi vào phòng tắm, vặn vòi nước rửa mặt. Xanh Tiêu, cơm dì đã nấu xong. Mạch Xanh Tiêu gật đầu. Dì Hà, dì cứ xuống trước đi. Cô thay xong quần áo liền đi đến cầu thang, nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng đàn. Cô đứng tại chỗ không bước xuống. Trên người Duật Tôn mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, thật ra thì im lặng phù hợp với cảnh này. Ngón tay thon dài bay lượn trên những phím đàn đen trắng. Bản nhạc đang chơi chính là bài mà gần đây Xanh Tiêu luyện tập. Có vài chỗ cô đang bị mắc kẹt, không tìm được cảm giác, luôn cảm thấy đánh lên như không có hồn. Không giống như Duật Tôn, tiếng piano dưới bàn tay của y nở rộ ra, tiếng đàn tựa như mây bay nước chảy, thanh thoát sinh động. hoàn thành một bài, Sang Tiêu có chút say sưa. Đầu ngón tay người đàn ông đang đặt trên phím đàn thả lỏng ra, Sang Tiêu giật mình. Lúc này, y cao quý tựa như một vị vua trong câu chuyện cổ tích. Di Hà thấy y đang đánh đàn cũng không tới quấy rầy, tầm mắt Dược Tôn dừng ở trên bản nhạc, ngón tay tùy tiện đánh xuống. Chiếc dương cầm phát ra những âm thanh đường điệu, khúc nhạc không có giai điệu. Y buông tay đứng dậy, Sang Tiêu hoàn hồn cũng đi xuống lầu. Mặc Y ngủ một mạch đến 11 giờ mới dậy. Cô ta thích ý vặn vẹo thắt lưng. Sau khi vào phòng tắm tắm rửa xong, nên cầm lấy di động. Alo, Tinh Tinh, buổi chiều rảnh không? Chúng mình đi dạo phố đi. Cô ta ngắt máy, tầm mắt quét qua tấm séc đặt trên tủ đầu giường, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc Y không ngờ Tinh Tinh trong họa lại có phúc. Cô ta vốn tưởng rằng tình bạn giữa họ đến đây là hết, không ngờ sau khi Tinh Tinh trở về lại không hề tức giận. Bây giờ được anh Lý bao nuôi, mấy hôm trước còn lái một chiếc Crown Watford đến Hoa Nhân. Hai người hẹn nhau đi ở phố đi bộ. Mặc Y đứng trước cửa hàng LV, vừa đứng đã thấy Tinh Tinh, liền vẫy tay gọi cô. Mặc Y, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Nhân viên bán hàng đưa bọn họ đi xem những mẫu mới nhất. Cô ta không biết trong cái thẻ có bao nhiêu tiền, mới bắt đầu thì chọn một chiếc túi xách 8.000. Có thể quẹt thẻ không? Ở bên này, xin mời ạ. Cô ta thầm nghĩ, nếu tiền không đủ thì tiền mặt của Dược Tôn cho chắc cũng có thể lấy lại chút mặt mũi. Xin mời nhập mật mã. Mặc Y bấm số mà Dược Tôn nói cho cô ta, không tới vài giây giao dịch thành công. Cô ta mừng rỡ. Xin hỏi, có thể cho biết bên trong còn bao nhiêu tiền không? Thật xin lỗi, ngoài chủ thẻ ra thì chúng tôi không xem được. Người bán hàng lịch sự nói, nhìn Mặc Y mua đồ rất rộng rãi, sao lại có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy? À, Tinh Tinh kéo cô ta sang bên cạnh. Cậu trúng số à? Ấy, so với trúng số à, còn vui hơn. Mặc Y nhấc túi xách LV đắt tiền lên, bỏ đồ vào trong. Chiếc túi lúc đầu cô ta mua 80 đồng được đặt lại trên quầy. Cô ta cùng Tinh Tinh đi ra ngoài, đến đoạn đường gần khu mua sắm đi bộ. Trước đây cô ta không biết bao nhiêu lần hồi hộp đi qua cửa hàng cao cấp đó, bây giờ cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực đi vào. Mặc Y chọn mấy bộ đồ mẫu mã mới nhất, sau khi quẹt được thẻ liền mua tặng Tinh Tinh 2 bộ. Một tiếng ngắn ngủi tiêu hết gần 10 vạn. 10 vạn ở đây khoảng bằng 340 triệu Việt Nam đồng. Vị thần của tôi, mau nói cho tôi biết là người đã gặp được ai. Hai người mặc luôn quần áo mới, Tinh Tinh liền hỏi. Còn nhớ Giật Thiếu mà hôm đó chúng ta gặp ở cám dỗ không? Tinh Tinh kinh hãi lắp bắp. Wow, cái anh đẹp trai á. Đi, chúng ta đi mua giày, đúng rồi đấy. Giật Tôn vừa ăn được 2 miếng, liền nhận được tin nhắn thông báo danh sách tiêu phí. Mặc Y thể hiện rõ những thứ cô ta muốn, cô ta vẫn còn non nớt lắm. Dược Tôn bảo cô ta không cần đóng kịch, cô ta liền không giả bộ nữa. Sau đó, di động lại nhận được tin nhắn của Mặc Y. Dược Thiếu, cảm ơn anh. Ngón tay hắn chuyển động, nhắn lại 2 chữ, không cần. Mạch Sang Tiêu rũ mắt, cho dù thế nào đi nữa, âm báo nhận được tin nhắn kia của y giống như âm thanh của ma quỷ vọng tới tai cô. Bàn tay Sang Tiêu nắm thật chặt đũa, thức ăn chưa gắp tới bát đã rơi xuống. Điện thoại reo một lần nữa. Tối nay, em có phải chờ anh không? Giọt Tôn ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Sang Tiêu. Ánh mắt y u ám không di chuyển mà nhìn cô chằm chằm. Sang Tiêu cảm thấy ánh mắt của y giống như một lưỡi dao sắc nhọn, khoét vào trái tim mình một lỗ sâu khó mà chữa lành. Không cần đoán cũng có thể biết là y đang nhắn tin với ai. Dược Tôn đặt điện thoại sang một bên không trả lời. Bọn họ không nói chuyện một thời gian dài, cho dù muốn nói cũng đều là lời đến miệng lại nuốt vào. Cả hai dường như đều quên mất như thế nào là cảm giác ngọt ngào ấm áp khi hai khuôn mặt, hai mái tóc chạm vào nhau. Di động của Mạch Sang Tiêu vang lên, cô nhìn vào, mới ăn xong một nửa, đã đứng dậy đi ra ngoài. Di Hà vội gọi cô lại. Sang Tiêu, cháu còn chưa ăn xong mà. Cháu có việc phải đi ra ngoài. Cô thay giày, đẩy cửa đi ra. Vẻ mặt cô vội vội vàng vàng chạy qua vườn. Ruột tôn nhìn theo, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm bóng dáng xanh tiêu đang dần dần biến mất. Xanh tiêu lái xe đến nơi giam giữ Tương Tư. Đây cũng là nhờ mối quan hệ của Nghiêm Trạng Thanh nên cô mới được gặp. Khi Tương Tư được đưa ra, dáng vẻ gầy guộc, tóc tai rối bời, giống như chưa từng trải qua. Mạch Xanh Tiêu không khỏi nhào tới. Chị! Tương Tư giật mình, sau khi thấy rõ là Mạch Xanh Tiêu, liền òa lên khóc lớn. Xanh Tiêu! Chị thế nào rồi? Sao chị lại gầy như vậy? Mạch Tương Tư không dám nói to, vẻ mặt cũng lơm lớp lo sợ, giống như phải trải qua một nỗi sợ hãi vô cùng. À nhỏ giọng nói, Xanh Tiêu, em mau cứu chị, một giây thôi chị cũng không thể chịu nổi nữa, còn như vậy chắc chị không sống nổi. Mạch Xanh Tiêu không kìm nổi nước mắt, cô cúi đầu, chị, em xin lỗi. Tương Tư nghe thế gần như thất thần ngồi trên ghế. Thật sự không còn cách nào sao? Xanh Tiêu nghẹn ngào, không biết phải trả lời như thế nào. Mạch Tương Tư nước mắt lem nhem. Bọn họ đều nói rằng chị phạm tội rất nặng, nghĩa là chị sẽ phải ngồi tù cả đời. Mạch Tương Tư nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu cũng khóc, à lắc đầu. Xanh Tiêu, đừng khóc, có lẽ đây là số phận. Tô Niên hại chết cha mẹ, hắn bị trừng phạt. Chị giết người cũng phải bị trừng phạt. Chị, vì sao cả nhà ta lại ra lông nỗi này? Cha mẹ mất, đến cả chị cũng muốn rời xa em. Xanh Tiêu, em có thể tha thứ cho chị không? Chị cũng muốn được hạnh phúc, sau này ra ngoài tự mình bước đi, những thứ chị không thể nghe được, nhìn được, em đều phải thay chị hưởng. Chị không được tự do, em cũng phải thay chị quý trọng. Mạch Tương Tư bị thúc giục không thể không đứng lên. Xanh Tiêu bước tới ôm lấy ả, lại bị chặn bên ngoài. Xanh Tiêu, đó là số phận của chị, em thì khác, hãy quên chị đi, sống cho tốt. Mạch Xanh Tiêu trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, tự nhốt mình trong phòng khách, bên tai cứ luẩn quẩn lời nói kia của Tương Tư. Di Hà mấy lần gọi cô ăn bữa tối, cô khóa cửa bên trong không trả lời. Khi Duật Tôn đi lên lầu qua phòng khách, y mở cửa đi vào, bên trong không bật đèn. Y bước đến bên cạnh giường Xanh Tiêu, thân hình thon dài ngồi xuống. Trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động, Mạch Xanh Tiêu mở to hai mắt. Duật Tôn ngồi một lúc lâu, lúc này mới mở miệng. Xanh Tiêu, chúng ta còn có thể tiếp tục nữa không? Mắt của Mạch Xanh Tiêu đau nhức đến khó chịu. Cô ngồi dậy, vừa mới xốc chăn lên, hai vai đã bị một đôi tay đè xuống. Xanh Tiêu ngã nằm ra giường, phía sau là chiếc gối mềm mại. Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô, cố áp chế tiếng thở dốc. Đầu lưỡi y khơi mở môi cô, ngậm vào, khiến Xanh Tiêu không thể chịu được. Động tác của y khẩn trương, hai tay ở bên luồn vào áo cô. Duật Tôn lên giường, kéo áo cô lên tận vai, bàn tay to lớn tiếp tục kéo quần Xanh Tiêu, da thịt trắng nõn lộ ra. Xanh Tiêu lạnh run, giọng mũi mang theo tiếng nức nở. Môi y dán lên mặt cô, hôn thật sâu. Hai tay Mạch Xanh Tiêu ôm lấy thắt lưng người đàn ông, dùng sức đến mức ngón tay cũng run rẩy. Ngay khi Duật Tôn chuẩn bị tiến vào, Xanh Tiêu lại buông lỏng tay ra, nước mắt chảy xuống ga giường. Giọng nói của cô buồn bã, trong tiếng khàn khàn còn có chút tuyệt vọng. Duật Tôn, anh đã lên giường với người phụ nữ khác có phải không? Người đàn ông đang hôn cô động tác liền dừng lại, chậm rãi đứng dậy. Hai người đối diện trong bóng tối, cho dù cô giơ năm ngón tay đến trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Duật Tôn nghẹn lời không đáp lại. Anh đã lên giường với người khác phải không? Nước mắt Mạch Xanh Tiêu nhiều đến mức cô không mở mắt nổi. Cô nâng tay lên che lên mắt. Hai tay Duật Tôn chống bên người cô liền thu lại, y xoay người ngồi ở mép giường. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy cổ tay phải của Duật Tôn, cô đau đớn bấm xuống, năm ngón tay hằn lên cổ tay người đàn ông từng vệt máu, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô cắn môi khóc, thanh âm nghẹn ngào giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Duật Tôn vươn tay kia, lòng bàn tay lạnh lẽo ép lên tay Mạch Xanh Tiêu, gạt tay cô ra. Xanh Tiêu khóc thành tiếng, cô thậm chí có thể hiểu được rằng một khi bọn họ đã tan vỡ thì sẽ như thế nào. Cô nắm chặt tay y không chịu thả, biết sự trầm mặc của Giọt Tôn đã chứng thực suy đoán của cô. Cô cũng không biết vì sao mình lại ra sức nắm lấy tay y, giống như chỉ có như vậy tất cả mới trở lại như trước, những thương tổn này cũng sẽ như chưa từng có. Cô biết rõ mọi thứ đều là không thể. Trong lòng cô đã sáng tỏ, cũng biết cho dù thời khắc này Giọt Tôn chưa buông tay cô, cô vẫn sẽ như trước khó có thể đối mặt. Nhưng mà cô vẫn lựa chọn không buông tay. Người đàn ông đứng lên giật tay cô ra, móng tay sắc nhọn lưu lại trên cổ tay y vài vết máu. Y nhìn Xanh Tiêu đang nằm trên giường rồi đi ra khỏi phòng khách. Mẹ Xanh Tiêu vươn tay bắt lấy, cào cấu vào khoảng không. Cô dùng sức nắm chặt, từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Móng tay có cả máu của Giật Tôn lại găm mạnh vào lòng bàn tay cô. Dưới lầu truyền đến tiếng Giật Tôn lái xe đi ra ngoài. Chương 91: Ly hôn. Y lại cả đêm không về. Đã 3 ngày Mạch Xanh Tiêu không thấy Giật Tôn trở lại. Cô ôm gối ngồi trên ghế salon. Mùa thu đến, bên trong vườn hoa cao quý nhưng cũng dần héo tàn, tựa như vẻ đẹp của cô lúc này. Cô mang một đôi tất màu trắng đi đến bên cửa sổ. Di Hà ở phía sau lưng. Mạch Xanh Tiêu đã vài ngày không có một bữa ăn ngon lành. Cô trở nên ăn rất ít, cả ngày cộng lại mới miễn cưỡng được một chén cơm. Trước kia tính tình Xanh Tiêu cũng xem như điềm đạm, dù phần lớn thời gian có thể trông thấy cô giống trẻ con huyên náo, nhưng sẽ không giống như bây giờ, yên lặng đến nỗi khiến cả Dì Hà cũng phải đau lòng. Hải Bối cọ cọ người vào chân Mạch Xanh Tiêu, bất luận nó vui mừng như thế nào, Xanh Tiêu cũng không giống như xưa, chỉ thấy nó ẩm ý đến mức phải đá nó ra. Cô đem mặt tựa vào từ cửa sổ sát đất, ánh mặt trời bên ngoài có nghịch ngợm cũng không làm tan đi ảm đạm trong mắt cô. Trên bàn 3 món ăn, một canh đều nguội lạnh. Dì Hà đến gần khuyên nhủ, Xanh Tiêu, chịu khó ăn một chút đi. Dì Hà, tôi ăn không vào. Cô trước kia vóc người cân đối, trong khoảng thời gian này lại nhanh chóng gầy đi, chỉ còn lại da bọc xương. Dì Hà thở dài, trở lại phòng bếp, đem vài món ăn hâm nóng lại một lần nữa. Hoàng Duệ ấn tượng mất đi náo nhiệt trước kia, Giật Tôn rất ít khi trở lại. Dù cho buổi tối có đến, hai người cũng ở khác phòng. Xanh Tiêu cứ đi làm theo lẽ thường. Ở cung văn hóa chương trình học rất nhẹ nhàng, đi ra cửa chính cô kéo lại cổ áo khoác ngoài. Không biết là có thể dùng cách diễn đạt thời gian thấm thoát để hình dung cô sống mấy ngày này hay không. Cô đặt tay lên miệng hà hơi. Năm nay tuyết rơi rất sớm, mới cuối tháng 12, đưa mắt nhìn đi sớm đã phủ một màu tuyết trắng ở khắp nơi. Mạch Xanh Tiêu nhớ rõ ngày tuyết rơi đầu tiên của năm ngoái, cô đã trải qua cùng Giật Tôn. Trên quảng trường đã ngập tuyết, dày dẫm lên phát ra tiếng sột soạt. Hai mắt Xanh Tiêu bị lóa đến mức không mở ra được. Đi mới được có mấy bước, tuyết như lông ngỗng rơi xuống khắp người cô. Mạch Xanh Tiêu giữ lại khăn quàng cổ bằng len, dừng lại, xòe bàn tay ra đón những bông tuyết trắng. Cảm thấy lạnh buốt, chỉ là không lâu sau lại hóa thành nước. Xanh Tiêu lấy điện thoại di động trong túi quần ra. 5 giờ đúng, theo như thường lệ không có cuộc gọi của ai. Cô ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hít lấy một hơi, trên mặt lạnh như bị dao nhỏ từng nhát cắt qua. Trong mắt ẩm ướt mờ mịt, làm hai mắt cô nóng hổi. Các đồng nghiệp top 5, top 3 ra ngoài đi vào bãi đậu xe. Wow, tuyết rơi lớn như vậy, tối nay tôi với ông xã hẹn nhau đi ăn lẩu. Thật hả? Có muốn tích đức không? Chúng tôi muốn đi nữa. Hôm nay là ngày tốt gì vậy? Mọi người đều đi ra ngoài sao? Thì mai là Tết Nguyên Đán rồi, một năm mới đến rồi. Xanh Tiêu, tuyết rơi, lái xe cẩn thận, đường trơn đấy. Mạch Xanh Tiêu vội vàng quay lưng lại, lau khóe mắt. Vâng, mọi người cũng từ từ ra về nhé. Chồng em làm sao không tới đón vậy? Thời tiết thế này, đưa bà xã xinh đẹp cùng về. Mạch Xanh Tiêu mi mắt cụp xuống, khóe miệng câu lên nụ cười có chút khổ sở. Anh ấy bận lắm. Xanh Tiêu mở cửa xe ngồi vào. cô lái chiếc xe mà lúc trước Duật Tôn mua để cô luyện tập. Chiếc xe xa hoa kia vẫn để trong gara, đã lâu không có dùng đến. Cô khởi động xe, vừa mới ra tốc, Mạch Trang Tiêu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô nằm trên tay lái, hoàn toàn mất đi ý thức. Xe của một đồng nghiệp cũng vừa lúc đi ra. Ôi, Trang Tiêu lái xe làm sao vậy? Xém chút đụng phải bờ tường rồi. Nữ đồng nghiệp bấm còi xe, Mạch Trang Tiêu hai tay rủ xuống tay lái. Đầu xe va chạm, nửa người cô bị văng ngược lại, chán nện xuống tay lái. Trang Tiêu! Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng dừng lại. Mạch Trang Tiêu được hai nữ đồng nghiệp hợp lực đem cô từ ghế lái đẩy ra ngoài, sau đó đưa đi bệnh viện. Thật may mà không có gì đáng ngại, chỉ là thái dương bị va chạm nên có máu bầm. Trang Tiêu, em cũng thật là, nhìn em gầy, gần đây gầy yếu còn ra cái gì nữa. Đồng nghiệp bên cạnh lái le, người còn quay đầu lại. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, em có phải đang giảm cân không đấy? Mạch Trang Tiêu ngồi ở ghế sau, thái dương còn đang dán băng gạc, cô đành phải xõa tóc xuống che đi. Nhan tỷ, em không sao đâu, vì khẩu vị không tốt thôi. Sao? Nhan tỷ bị kích động, em có phải là đang mang thai không? Trang Tiêu lắc lắc đầu, cô cùng Duật Tôn đã mấy tháng rồi không có ngủ một nơi. Không phải đâu. Nhan tỷ cầu nhau một lúc, Trang Tiêu không thừa nhận, nên cô đã kết luận Mạch Trang Tiêu chính là giảm cân mới thành hậu quả như bây giờ. Nhan tỷ theo chỉ dẫn của Trang Tiêu đưa cô về nhà, một đồng nghiệp khác cũng xuống xe. Hoàng Duệ ấn tượng, Trang Tiêu, em ở đây sao? Ồ, đây chính là khu nhà giàu nổi tiếng đấy. Mạch Trang Tiêu làm việc ở cung văn hóa không lâu, Duật Tôn trước kia cũng đi đón cô, nhưng bên trong các đồng nghiệp chỉ biết cô có gia cảnh giàu có, chứ không nghĩ tới cô ở Hoàng Duệ ấn tượng. Tôi cũng muốn có một ông xã giàu có như vậy, tôi sẽ suốt ngày ở nhà làm đẹp, đánh mặt trược, không có hứng thú mà đi làm đâu. Đúng vậy còn gì, các cô mệt mỏi dã rời, duy trì một tháng còn chưa đủ tiền đổ xăng. Dì Hà mở cửa, thấy Mạch Trang Tiêu có bộ dáng như vậy, bà quá sợ hãi. Trang Tiêu, cháu bị làm sao vậy? Dì Hà, dì đừng lo lắng, cháu không sao. Nằm ở sân thượng, Hải Bối nghe được âm thanh liền nhổm dậy chạy đến, vừa thấy người lạ liền sủa lớn. Hải Bối! Trang Tiêu cau mày. Hải Bối vẫy vẫy đuôi mấy cái, ngoan ngoãn quay lại chỗ của nó bên cạnh ghế sofa. Nhan tỷ, Vương tỷ, cảm ơn hai người, thật ngại quá, nếu không phải là do em thì hai người đã về đến nhà rồi. Hay là mọi người ăn cơm tối rồi hãy về? Thôi, không cần đâu, hai người cùng đáp. Trang Tiêu, em nhớ ăn nhiều một chút, bọn chị bây giờ đi là vừa, ông xã đã đặt chỗ rồi. Dì Hà tiễn hai người ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng, đi vào phòng khách thì thấy Mạch Trang Tiêu đang ngồi co lại trên ghế salon. Bà nhẹ bước tới thì Trang Tiêu mở mắt ra. Trang Tiêu, dậy ăn cơm tối đi con. Tôi nằm một lát, nửa tiếng nữa thì dì gọi tôi. Dì Hà liên tục gật đầu. Thật tốt, tôi hôm nay đều làm những thứ món mà cháu thích ăn. Trang Tiêu nghỉ ngơi xong thì cảm thấy tinh thần cuối cùng cũng tốt hơn. Dì Hà đánh thức cô đi ăn cơm tối. Phòng khách to như thế, chỉ có hai bóng dáng được ánh đèn kéo dài. Dì Hà vội vã bới cơm, Mạch Trang Tiêu ngẩng đầu. Dì Hà, dì có chuyện gì sao? Không, không có, chỉ là đói bụng thôi. Dì Hà nhìn đồng hồ, cô để chén xuống. Dì ăn từ từ, trong bếp còn có canh, để tôi đi lấy ra. Cô vừa đi vào bếp, cửa vừa mở, Duật Tôn thay xong dép thì hướng phòng khách đi tới. Trang Tiêu ngẩng đầu, cô không nhớ rõ là mấy ngày rồi không thấy Duật Tôn. Người đàn ông kéo ghế ngồi vào chỗ của mình bên cạnh cô. Mạch Trang Tiêu xoay mặt đi, cố gắng không để băng gạc trên trán bị Duật Tôn nhìn thấy. Cô im lặng ăn cơm, đêm nay hình như ăn cơm rất tốt. Người đàn ông chằm chằm nhìn mặt cô, 7 ngày không gặp, cô gầy hẳn một vòng. Mạch Trang Tiêu, em làm sao để mình biến thành bộ dạng giờ sống giờ chết thế này? Trang Tiêu sờ sờ lên mặt, có sao? Duật Tôn đem tóc ở thái dương cô đẩy ra, Mạch Trang Tiêu không hề cử động, hai mắt nhìn về phía y. Duật Tôn thu tay lại. Mấy ngày nay ở công ty có việc, tôi ngủ ở văn phòng.

y không đè tay của cô nữa, mà chuyển sang đè chặt bả vai của Xanh Tiêu. Qua một hồi lâu, y lúc này mới thối lui thân thể, nhìn mạnh Xanh Tiêu một lần, sau đó thay quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài. Người đàn ông đóng cửa lại, y đứng tại bậc cầu thang, tấm lưng bị đèn tường bao phủ. Y quả nhiên không thích hợp kết hôn. Xanh Tiêu muốn, y sẽ tận lực cho. Cho dù cô không tìm Thám Tử Tư, Giật Tôn cũng sẽ làm cho kiếp sau của cô không phải lo cơm áo. Người đàn ông đặt nhẹ ngón tay lên sống mũi mệt mỏi. Cô ấy muốn ly hôn, vậy ly hôn đi. Chương 92. Cuộc sống mới, quên y đi. Khi Xanh Tiêu tỉnh lại, trước mắt toàn là một màu trắng, tường trắng, phòng bệnh màu trắng, bác sĩ và y tá mặc quần áo màu trắng. Cô cảm thấy chói lóa, nhấc tay lên mới cảm thấy cổ tay càng đau đớn hơn. Cô đành chống khuỷu tay xuống để nhổ người dậy, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chính cổ tay mình. Hai mắt Xanh Tiêu rưng rưng, quanh cổ tay quấn một lớp băng gạc dày, ở chỗ tĩnh mạch vẫn còn vết máu đỏ tươi. Y tá đứng bên cạnh ghi chép, thấy cô tỉnh lại liền kiểm tra một chút, rồi đưa tờ giấy đang đặt trên bàn cho cô. Không liên lạc được với gia đình của cô đi nộp tiền đi. Xanh Tiêu giơ tay nhận lấy, lại nhận ra đến sức lực giơ tay cũng không có. Trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, cô lấy dũng khí để hỏi: chị y tá, tay của tôi thế nào rồi, còn có thể chơi được piano không? Y tá ngẩng đầu định trả lời, tầm mắt vừa đúng chạm vào đôi mắt của Xanh Tiêu, cô nắm chặt lấy cây bút đang cầm trên tay. Mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Còn có thể không? Nước mắt cô đã bắt đầu trào ra, Xanh Tiêu cố gắng kìm lại để không phải khóc. Vết dao thứ hai cứ vào quá sâu, có thể giữ lại bàn tay này đã là tốt lắm rồi. Cô y tá gập quyển sổ lại, nhưng mà những vật nặng hơn 3 kg thì không thể nhấc được. Cái đó khác gì tàn phế. Xanh Tiêu thấy vậy, suy sụp ngã ngồi trở lại giường. Đi nộp tiền đi, còn quay lại tiêm thuốc chống viêm nữa. Xanh Tiêu cúi đầu, tay trái đặt lên cổ tay phải. Cô không dám dùng lực, 5 ngón tay giống như bị kéo rách ra. Xanh Tiêu cứ cầm tờ đơn như một cái xác không hồn xỏ giày vào. Đi ra khỏi phòng bệnh, cô sờ vào túi quần, túi áo, chỗ để thẻ ngân hàng, bên trong có 5.000, tiền cô đi làm thêm hồi còn đi học. Còn tiền mà Giật Tôn cho, cô vốn không nghĩ sẽ dùng, không ngờ nó lại trở thành số tiền cứu mạng của cô. Đại sảnh bệnh viện chật ních người xếp hàng, cô cầm số, im lặng ngồi chờ trên ghế. Tivi phía trước đang đưa tin, được một đoạn, tiếng piano quen thuộc bắt đầu cất lên. Mọi người đều bận rộn, cũng không thể hiểu được mà thưởng thức. Hai bàn tay Xanh Tiêu đặt trên đầu gối, không mua khỏi uốn theo những giai điệu. Vừa cử động một chút, tay phải liền đau buốt. Quên đi. Mũi Xanh Tiêu cay cay ngẩng đầu lên. Trên màn hình TV, một cô gái mặc lễ phục màu trắng, mái tóc dài màu đen. Cô ấy cũng không buộc tóc lên theo đề nghị của MC, mà để tóc tùy ý xõa xuống sau lưng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa, một bản nhạc liền cất lên, hoàn hảo, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Mạch Xanh Tiêu cụp mắt, muốn đứng dậy. Lúc này, bản nhạc kết thúc, cô gái tao nhã xoay người hướng khán giả cúi chào. Khuôn mặt kia, trong vẻ non nớt, lại tỏa ra sự thành thục. Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, không rời mắt. Đây là một bữa tiệc của giới doanh nhân, phóng viên lại quay cô ta lâu như thế. Nguyên nhân chỉ có một, cô ta hiện tại là người mới được Giật Tôn yêu chiều. Xanh Tiêu nhìn mặt y bước xuống sân khấu, tay trái khoác vào người đàn ông. Ánh đèn chiếu xuống, trai tài gái sắc, thật khó tìm được hai người nào mà đẹp đôi như vậy. Hai chân Xanh Tiêu cứng ngắc, giống như bị đóng chặt tại chỗ, không thể nhấc lên nổi. Cô còn chưa kịp tiếc thương cho bàn tay phải của mình, mà bọn họ đã vội vàng tình tứ trước mặt người khác như vậy. Mặt y cười một cách tao nhã, Xanh Tiêu hận không thể rạch nát mặt cô ta ra, phá vỡ nụ cười đang đâm thẳng vào trái tim của cô. Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, nước mắt từng giọt lăn xuống, ướt đẫm vạt áo. Một cuộc hôn nhân lại phải trả một cái giá đắt như thế, chẳng lẽ bởi vì cô yêu y sao? Sanh Tiêu cảm thấy trái tim mình đang rách ra, đau không chịu nổi. Nhưng không ai hiểu được, tất cả sự tôn nghiêm của cô đều mất sạch trên người đàn ông này. Khi rời đi, cô cũng chỉ mang theo cái thân thể không trọn vẹn này mà thôi. Cô ơi, sao cô lại khóc à? Cô hạ mắt xuống, chỉ thấy một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Rốt cục, Mạch Sanh Tiêu nhịn không được, chạy ra ngoài. Nếu còn như thế này, nhất định cô sẽ phát điên, sống không bằng chết. Lúc chạy, đụng phải vài người, cô chẳng quan tâm người ta chửi rủa, chỉ biết chạy không ngừng, thật giống như phía sau bị một con mãnh thú rượt đuổi, chỉ cần dừng một cái sẽ bị gặp nuốt sạch sẽ. Sanh Tiêu mua vé máy bay ngay trong đêm, khi rời khỏi Bạch Sa, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Tạm biệt cha, mẹ và cả chị nữa. Cô tựa đầu vào cửa kính, không biết kính mờ hay do mắt mờ, cô nhấc tay trái lên, viết hai chữ Duật Tôn lên cửa kính. Duật Tôn, tôi đi đây, không bao giờ quay lại nữa. Khi cô đi, trên người chỉ có một chiếc thẻ, có một bộ quần áo cũng không. Cái đó Duật Tôn cũng không biết, y còn tưởng thoát khỏi. Từ nay, Sanh Tiêu có thể sống một cuộc sống sung sướng. Tiền y cho cô cũng đủ để cô sống mấy kiếp. Cho dù hàng ngày cô có đốt tiền đến mấy cũng chẳng sao. Ở Hoàng Duệ ấn tượng, Duật Tôn ôm Mạc Y vào lòng. Hai tay cô ta ôm chặt lấy lưng Duật Tôn. Trong phòng tối đen, động tác của cô ta khiêu khích. Đôi môi anh đào từ trên khuôn mặt người đàn ông trượt xuống yết hầu. Duật Tôn đẩy cô ta ra. Anh đi tắm. Mạc Y không cam tâm buông tay. Duật Tôn tắm rửa xong, một lẽ áo khoác tắm ở trong ngăn kéo, lại thấy bên trong lộn xộn. Trước đây, Mạch Sanh Tiêu thường sắp xếp gọn gàng quần áo của hai người. Khi lấy ra, tay chân cũng sẽ không lúng túng. Y vặn vòi nước trên bồn rửa tay, vừa định súc miệng, tầm mắt liền chạm phải một tấm ảnh. Trong ảnh là Mạch Sanh Tiêu với mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, kiểu ăn mặc bình thường nhất, tóc bị thổi bay, có thể lờ mờ nhìn thấy khuyên tai ngọc trai ở vành tai. Tôn, Mạc Y chờ thấy sốt ruột, liền mở cửa ra. Vừa đi tới phía sau y, liền thấy ánh mắt Duật Tôn đang chăm chú lên trên tấm ảnh. Nụ cười của Mạc Y biến mất, cô ta nắm chặt bàn tay, nhưng cũng không làm loạn, chỉ là tay phải đặt lên vai Duật Tôn. Chị ta đã đi rồi, còn giữ mấy thứ này làm gì? Nói xong, một tay kia lơ đãng hất sang, làm bức ảnh của Sanh Tiêu rơi vào thùng rác. Duật Tôn nhíu mày, tuy rằng có chút không vui đối với hành động của Mạc Y, nhưng mà y đang sủng cô ta nên sẽ không tức giận, mà cô ta dựa vào đó không hề sợ hãi. Thật vất vả mới đuổi được Sanh Tiêu đi, tất nhiên phải làm cho sạch sẽ. Thời gian mặc cho bất kỳ ai muốn giữ lại cũng không thể. Mạc Y ngủ đến tận 12 giờ mới rời khỏi giường, ả vặn thắt lưng, mặc áo ngủ đi xuống lầu. Chân trái còn chưa bước tới bậc thang cuối cùng, hải bối to lớn đã từ bên cạnh vọt sang, sủa lớn. Mạc Y hét lên, sợ tới mức bước hụt, trượt ngã xuống cầu thang. Đau! Dì Hà từ trong phòng bếp ló ra, nhìn thấy hải bối gặp họa, vội chạy tới bế nó vào phòng ngủ. Hải bối ngoan, mau lại đây! Dì Hà! Mạc Y tức giận, hai chiếc dép vẫn rơi ở đầu cầu thang. Dì Hà nhấc hải bối vào phòng ngủ xong, liền khóa trái cửa lại. Bà vội chạy lại đỡ Mạc Y dậy. Mạc tiểu thư, cô không sao chứ? Dì Hà gọi như thế này xong, không khỏi nhớ đến Mạch Sanh Tiêu. Làm sao có thể không sao? Tay trái của Mạc Y chống vào thắt lưng, nửa người tựa vào lan can. Con chó đáng chết này, dì Hà, bây giờ dì mang nó đi ra ngoài vứt ngay. Cái này sợ là không được. Sao mà không được? Mạc Y dậm chân, lại càng đau đến mức không đứng thẳng được. Tôi bảo vứt thì vứt. Đây là Duật Thiếu muốn nuôi à? Tôn, anh ấy sẽ đồng ý. Dì Hà, dì hãy nói thật cho tôi biết, con chó đáng chết đó có phải của Mạch Sanh Tiêu không? Đáy mắt Mạc Y u ám, cô ta không tin Duật Tôn vô duyên vô cớ lại đi nuôi một con chó. Thật sự là do Duật Thiếu mua về, hình như là bạn cậu ấy tặng. Dì Hà cũng không dám nói thật, nếu không hải bối sẽ bị hại chết. Mạc Y được dì Hà dìu vào phòng khách. Cô ta cũng không tin lời nói khách sáo đó, chỉ cần là những thứ đã từng tiếp xúc với Mạch Sanh Tiêu, à liền không vừa mắt. Dì Hà, sao dì lại nấu những cái món này? tôi đã nói là tôi không thích ăn. Mạc Y cầm đũa, gậy bừa lên các món ăn. Dì xem màu sắc này, làm hỏng cả khẩu vị của tôi, làm sao mà nuốt nổi. Dì Hà thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì tiền lương cũng không bộc lộ ra. Mạc tiểu thư, đây đều là những món Duật Thiếu thích ăn. Duật Thiếu, bà đừng có lấy Tôn ra để dọa tôi. Mạc Y cầm đũa đập mạnh lên bàn. Bây giờ ở nhà ăn cơm chỉ có hai chúng ta, tôi thấy dì là cố tình chọn những món mình thích để nấu phải không? Mạc tiểu thư, dì Hà nào có chịu được cục tức này. Cô nói như vậy là không đúng rồi, nếu cô không hài lòng với tôi có thể đi. Tuy làm ở đây lương cao, nhưng không vui vẻ thì cũng không thể giữ được con người ta. Đây chính là lời dì nói nhá. Mạc Y nhướng mày. Còn nữa, lúc nào dì đi thì mang theo cả con chó điên kia đi nữa. Dì Hà xoay người trở lại phòng ngủ thu dọn. Khi đi ra ngoài, Hải Bối cũng đi theo dưới chân. Giọt Tôn vừa vào cửa đã thấy bà mang theo hành lý. Dì Hà, dì đi đâu? Mạc Y âm thầm cắn răng, không ngờ Giọt Tôn lại về. Cô ta nhanh nói trước. Tôn, dì Hà nói rằng không muốn làm nữa. Cứ từ từ, có phải có điều gì không vừa ý? Giọt Tôn đặt chìa khóa xe lên mặt bàn. Dì Hà, dì ở đây không phải chỉ mới 1-2 ngày. Không phải. Dì Hà đặt hành lý xuống vội khoát tay. Tiền Duật Thiếu cho thực sự là rất nhiều, tôi đến nhà khác làm cũng chẳng được đãi ngộ tốt như ở đây. Nếu đã như vậy sao còn muốn đi? Dì Hà nhìn về phía Mạc Y, một câu liền đâm thẳng vào cô ta. Là Mạc tiểu thư ghét tôi nấu nướng không hợp khẩu vị của cô ấy, còn bảo tôi là vứt Hải Bối đi. Mạc Y ôm hận, không ngờ dì Hà không chút nương tình mà bán đứng mình như vậy. Giật Tôn day day thái dương, cầm di động đứng dậy muốn lên lầu. Mạc Y theo sau, nghĩ đó là một cô hội tốt. Cô ta là kéo lấy cánh tay Giật Tôn. Tôn, em không hề nói dì Hà không tốt, chỉ là cơm dì ấy nấu em thực sự không thích ăn. Giật Tôn lạnh lùng nhìn cô ta, khuôn mặt khéo léo đặc biệt lại tỏa ra khí chất vương dạ, xa cách mà hờ hững. Mạc Y, mới vài ngày mà em đã quên đi thân phận của mình sao? Đừng quên, tôi cho em ăn sung ở sướng không phải để em hàng ngày gây chuyện. Trước khi theo tôi, không phải cơm trắng rau xanh em vẫn nhuốt được sao? Y gạt tay Mạc Y ra. Dì Hà, nửa tiếng nữa gọi tôi ăn cơm, tôi lên nghỉ ngơi một lát. Vâng. Dì Hà vội xách hành lý, mang theo Hải Bối về phòng của mình. Mạc Y đứng im tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến trắng bệch. Cô ta không dám nổi giận với Giật Tôn, đành phải tức giận đá mấy cái vào chân bàn ở phòng khách. Dì Hà thay quần áo đi ra, tiếp tục vào phòng bếp làm việc. Bà không ngốc, Giật Tôn bảo bà ở lại thì tất nhiên phải ở lại. Nơi làm việc tốt như thế này còn có thể đi đâu mà tìm. Xanh Tiêu rời khỏi Bạch Sa đã nửa tháng. Cô cũng thuê một căn nhà nhỏ, chỉ có một gian, phòng rất cũ cho nên tiền thuê cũng rất rẻ, chỉ một tháng cần 500 tệ. Nhịp sống ở trấn Lâm Thủy rất chậm, mỗi ngày ngoài việc đi làm, có thấy các ông cụ, bà cụ tập trung ở quảng trường lớn tập thái cực quyền. Cả đời này, cô đã không thể gắn với Dương Cầm. Mạch Xanh Tiêu tìm một công việc văn phòng, một tháng 2.000 cũng có thể miễn cưỡng sống được. Hôm nay là thứ năm, buổi chiều có buổi liên hoan hàng năm, công ty liền cho về sớm. Xanh Tiêu không muốn góp vui, liền từ chối lời mời đi karaoke của đồng nghiệp. Sau khi xuống xe buýt, phải đi một quãng mới về được nhà. Trong khu có một nhà trẻ tư, hôm nay cô tan làm sớm. Khi đi qua, còn nghe thấy tiếng bọn trẻ cười đùa bên trong. Mạch Xanh Tiêu đứng bên ngoài, vừa định cất bước, liền nghe thấy tiếng piano chuyển từ bên trong ra. Cô không kìm được bước vào, bản đàn rất đơn giản, chính là bài hát vui nhộn, hai chú hổ con. Xanh Tiêu đi qua sân tập thể dục, cô nghe cảm thấy có chút cao thấp, hai tay của người đánh đàn dường như không đều. Đi tới cửa phòng, giáo viên trong nhà trẻ là một người con trai đang quay lưng về phía cô chăm chú đánh đàn. Cô chỉ cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc, dáng người đối phương cao lớn, mái tóc ngắn màu đen rất có thần. Bọn trẻ đang ngồi ngoan ngoãn, nhìn thấy Xanh Tiêu đứng ở cửa liền bật cười khanh khách. Cô cảm thấy ngượng, vừa định xoay người rời đi, động tác trên tay thầy giáo cũng dừng lại, quay sang. Xanh Tiêu. Cô chỉ cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp, ánh sáng vỡ vụn trước mắt. Cô nhìn xuyên vào đôi mắt đen bóng kia, dường như thấy được một đào thần hăng hái nhiệt tình ở hoa nhân. mũi mạch Xanh Tiêu cay cay, nhấc chân lên bỏ chạy. Xanh Tiêu! Đào Thần vội vàng đứng dậy, bởi vì động tác quá gấp, ghế dựa phía sau ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh sắc bén. Anh đuổi theo cô ra khỏi phòng học. Mạch Xanh Tiêu! Cô vẫn chạy, Đào Thần mấy bước đuổi theo, bàn tay to lớn không chút do dự nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay nhẵn nhủi chạm phải vết sẹo gập gồ. Anh vội vàng kéo tay áo Xanh Tiêu lên, chỗ cổ tay hai vết sẹo ngoằn ngoèo giống như con rết dữ tợn xuyên vào cổ tay. Tay em làm sao vậy? Anh vội vàng hỏi, giọng nói không khỏi cao lên. Bị phế đi. Xanh Tiêu rút tay lại, kéo tay áo xuống. Cô nói rất nhẹ, rất nhẹ, cứ như việc đó xảy ra bên người của ai khác vậy. Phế đi. Giọng Đào Thần trầm xuống, cả khuôn mặt là vẻ khó tin. Không phải là em đã kết hôn với Duật Tôn à? Sao anh ta có thể để em trở nên như thế này? Bọn em ly hôn rồi. Xanh Tiêu tỏ vẻ thoải mái, coi nhẹ như không có chuyện gì. Nhưng khi nhắc tới, vết sẹo dài loằng ngoằng kia lại như thể một lần mà rách toạc ra. Đào Thần, thầy vẫn luôn sống ở chỗ này sao? Trước đây, em đã tìm thầy một thời gian dài. Tôi đã đi qua nhiều nơi, cuối cùng lại quyết định sống ở đây. Không chỉ bởi hoàn cảnh ở đây tốt, nhiều hơn là vì chỗ này cách cô rất gần. Anh vẫn luôn quan tâm đến Mạch Xanh Tiêu, biết cả khi cô kết hôn với Duật Tôn, nhưng mà chuyện bọn họ ly hôn thì còn chưa chuyển ra. Anh biết Mạch Xanh Tiêu sống không tốt. Tầm mắt Đào Thần dừng lại bên tay phải cô. Không bao giờ có thể đánh piano nữa. Thật đáng tiếc. Bàn tay trái của Xanh Tiêu nắm lấy cổ tay phải, nhẹ nhàng xoa vài cái. Trước đây, nếu không phải tại em, thầy vốn sẽ có tương lai sáng lạn. Anh cũng không cần phải lưu lạc đến nông nỗi này. Cánh tay bị thương, cuối cùng không thể đàn nổi một bài ngắn, chỉ có thể ở một trường mẫu giáo nhỏ bé mà dạy bọn trẻ này. Đáy mắt cô chua xót, cố nén suy nghĩ muốn khóc, liền xoay người sang một bên, không cho Đào Thần nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Thật ra, tới nơi này rồi tôi mới biết, nơi này rất thích hợp với mình, thật sự. Mấy đứa trẻ thấy thầy giáo không quay lại, cả đám liền kéo ra cửa, mở to đôi mắt tò mò, nhìn chăm chăm hai người. Điều tôi thấy đáng tiếc chính là em. Xanh Tiêu cúi đầu. Em với chính mình cũng không có hy vọng gì, không có piano em vẫn sống được. Đào Thần không nói gì, anh quay lại lớp học. Xanh Tiêu thấy vậy cũng tự mình rời đi. Vừa mới ra khỏi trường học, Đào Thần lại lần thứ hai đuổi theo. Xanh Tiêu, em ở đâu? Anh đưa em đi. Không cần đâu ạ, em chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi. Không sao, anh cho bọn trẻ tan rồi. Thầy thật tự do. Xanh Tiêu cười yếu ớt, khóe mắt cong lại, thật đẹp. Đào Thần dắt một chiếc xe điện, Xanh Tiêu không lay chuyển được, đành ngồi vào sau. Anh lái xe rất chậm vào tiểu khu, chỗ nào cũng là người. Xanh Tiêu đội mũ bảo hiểm, gió lạnh quất tới, những sợi tóc dính vào mặt có chút buồn buồn. Từ khi đến với Duật Tôn, ở khu nhà cao cấp, ra vào có xe đưa đón, trong lòng lại chưa từng cảm thấy vui vẻ. Mạch Xanh Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười, bởi vì cô biết người đàn ông đó không đối với cô thật lòng. Thầy Đào, tan học rồi sao? Một bà cụ đi chợ về dừng lại chào hỏi. Bà Lý, hôm nay cho tan học sớm ạ. Ai, thầy Đào, cháu nội tôi ở trường có ngoan không? Thầy không biết chứ, ở nhà nó y như con khỉ vậy, không ngồi yên được một chỗ, cũng không hiểu vì sao mà nó lại thích đánh đàn. Mỗi lần về nhà liền ngồi lên cửa sổ đập loạn lên, hôm qua còn ném một cái ly xuống. Đào Thần dừng xe lại. Bà Lý, bà yên tâm, tiểu bảo ở trường học rất ngoan, thích đánh đàn là điều tốt. Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Bà Lý gật đầu, nghĩ đến chi phí của một chiếc đàn piano không khỏi thở dài, lại nghĩ dù sao thằng bé cũng còn nhỏ, không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Thầy Đào, cô bé này là bạn gái thầy phải không? Ui, trông thật là xinh đẹp. Dạ, cô ấy... Cô gái, nếu rảnh đến đây chơi với thầy Đào, thật khéo, chúng ta đều ở chung một khu. Đối với sự nhiệt tình của bà Lý, Mạch Xanh Tiêu chỉ đành phải gật đầu. Đợi khi bà đi xa, Mạch Xanh Tiêu mới mở miệng. Thầy cũng sống ở khu này sao? Ừ, từ sau khi tôi rời khỏi Hoa Nhân, rồi đến đây dạy học, sau đó cha mẹ tôi gom góp chút tiền, liền cho vay mua một căn phòng. Đào Thần, Xanh Tiêu nhìn những sợi tóc ngắn xõa trên vai anh. Tay anh, có phải cũng không thể đánh đàn nữa? tiếng đàn như nước chảy mây trôi, phát từ tận sâu trong tâm hồn. Chỉ sợ cô và Đào Thần cả đời này cũng không có cơ hội có lại. Xanh Tiêu, khi em đến, không phải là tôi đang chơi đàn sao? Nhưng mà cái kiểu lực bất tòng tâm như vậy, cô có thể nghe ra được. Xanh Tiêu, em đừng nghĩ như vậy. Một ngày nào đó, em cũng sẽ lại ngồi xuống trước piano, có một loại khí chất cao ngạo và năng lực để trở lại nhạc hội Paris. Mạch Xanh Tiêu vuốt ve vết sẹo trên cổ tay, cô khẽ ngẩng đầu, trong mắt sáng lộ ra vẻ cứng cỏi. Khi mới rời khỏi Bạch Sa, cô không nói cho bất cứ ai, đến cả Thư Điểm cũng không nói. Cô không quay lại bệnh viện truyền dịch, tới trấn Lâm Thủy lại không hề quen biết. Đêm đó cô ngủ ở khách sạn nhỏ, cô cầm cặp lồng cơm ngồi trước cửa sổ, tuyết rơi trên bệ cửa thành một lớp, cổ tay Mạch Xanh Tiêu đau đớn, cô lăn qua lộn lại không ngủ được. Điều hòa trong khách sạn chắc đã dùng lâu năm, phát ra tiếng ỉ ỉ. Miệng vết thương của Xanh Tiêu nhiễm trùng, sút đến mức ngày hôm sau không đứng dậy nổi. Mãi đến lúc phải trả phòng, nhân viên lên gõ cửa rất lâu, còn nghĩ cô đã rời đi. Vừa mở cửa lại thấy Mạch Xanh Tiêu nằm thẳng tắp trên giường, thiếu chút nữa bị dọa chết. Cô kiên quyết không chịu đến bệnh viện. Sau đó nhân viên liền xuống dưới mua thuốc hạ sốt và giảm đau cho cô. Mạch Xanh Tiêu lúc này mới cố gắng dậy được. Phòng thuê bình thường đều phải trả trên dưới 1.000. Xanh Tiêu chỉ có một mình, liền đặt một căn phòng đơn 400 tệ ở trong một ngôi nhà, còn có phòng khách và một phòng bếp chung. 7 người còn lại cũng đều là con gái, như vậy một năm có thể đỡ được không ít tiền. Mạch Xanh Tiêu còn nhớ, lúc đầu mấy buổi tối nếu không phải là không ngủ được đến sáng thì cũng bị ác mộng làm tỉnh, nếu không cũng là đau quá mà tỉnh. Cô cố gắng không nghĩ đến hai chữ giật tôn, cho dù có vô tình nghe được, thấy được, cô cũng cố nén đau. Cô nghĩ một ngày cô có thể hoàn toàn quên y đi. Cho dù một ngày nào đó tình cờ gặp lại, trái tim của cô cũng sẽ không đau chút nào. Nhìn thấy y cũng sẽ như thấy một người hoàn toàn xa lạ mà thôi. Xanh Tiêu, Đào Thần thấy cô không nói gì, liền quay sang. Em ở đây phải không? Mạch Xanh Tiêu hoàn hồn, cẩn thận xuống xe. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Ấy, đừng khách sáo như vậy. Xanh Tiêu không để anh lên lầu. Cô nhìn thấy sự mất mát trong đáy mắt Đào Thần, xoay người đến cầu thang. Khu nhà này rất cũ, vách tường trước mỗi cửa đều bị dán, dập đủ các loại quảng cáo. Mạch Xanh Tiêu bước lên cầu thang. Đây mới là cuộc sống bình thường nhất. Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà, ngồi xe buýt vì tiền lương mà hàng ngày bận rộn, không giống trước đây sống như trong một cơn ác mộng. Cô mở cửa đi vào, bên trong có hai cô gái xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa, cùng quay đầu. Xanh Tiêu, cậu về rồi à? Ừ, hôm nay mình tan sớm. Cô đến trước cửa phòng, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa. Ây, cậu biết không, hai ngày vừa rồi mình cùng ông chủ đi công tác ở thành phố Bạch Sa, đã gặp một vị siêu cấp mỹ nam. Thật hay giả vậy? Cô gái bên cạnh nghi ngờ nhìn bạn. Thế mình đã lừa cậu bao giờ chưa? Cô gái thả nắm hạt dưa trong tay. Là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, hơn nữa còn rất trẻ, cất một tiếng liền mê hoặc lòng người. Tên cũng rất đặc biệt, tên là Duật Tôn. Vậy cậu có tiếp cận không? Đúng, thật là nông cạn. Trai đẹp thì chỉ để ngắm thôi. Kiểu đàn ông như thế này, vừa nhìn đã biết là rất hay chơi đùa bên ngoài, mình không chơi nổi. Mạch Xanh Tiêu thử vài lần, cuối cùng cũng cắm được chìa vào. Cô vặn tay khép cửa lại, lưng tựa vào cửa. Hết chương 92, hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage của nhóm được Admin dán ở phần mô tả các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.